Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 528, chương 529, ta mộng đẹp bên trong giết người. Trịnh Kiện lập tức đối cái này viên thủ thành thay đổi cách nhìn. Lão gia hòa, có chút đồ vật a, ngươi, biết rõ ta. Trịnh Kiện nghi ngờ nói. Viên thủ thành im lặng nhìn xem Trịnh Kiện. Ngài đều tiện đến phần này bên trên. Lão hủ đôi mắt này còn không có mù. Khẳng định biết rõ a. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện lập tức có chút ngượng ngùng cười khan hai tiếng. Cái này, bị nhìn xuyên a. Viên thủ thành lắc đầu. Thu thập sạp hàng. Tan tầm. Sáo lộ xong kính Hà Long Vương. Hắn cũng nên về hưu. Cái kia hẳn phải chết kính Hà Long Vương. Màn đêm buông xuống liền chạy vội tới đường Hoàng Cung đi. Đối với Lý Nhị một trận khóc lóc kể lể. Lý Nhị nhìn cái này ra hòa khóc thảm. Lại bị thổi phồng một cái chính mình là chân long. Lúc này Long Nhan cực kỳ vui mừng. Liền đáp ứng. Hôm sau mộng tỉnh. Lý Nhị tương dạ bên trong kính Hà Long Vương cầu cứu sự tình ghi vào trong lòng. Trên triều đình. Nhìn một vòng. Này. Quả nhiên không thấy Ngụy Trinh tên kia. Lý Nhị lập tức minh bạch chuyện này 89 phần 10. Ngụy Trinh đang ở nhà bên trong tắm rửa trai giới, chuẩn bị thượng thiên trảm long thời điểm, liền nghe đến bên ngoài truyền chỉ thái giám nói đường hoàng triệu hắn vào cung sự tình. Ngụy Trinh bất đắc dĩ, đành phải vào triều. Lý Nhị lôi kéo Ngụy Trinh nói nhăng nói cuội, chính là không thả Ngụy Trinh về nhà. Tới tới tới, cùng chậm đánh cờ một ván. Thực sự không có lời nói kéo. Lý Nhị linh cơ khẽ động, nghĩ đến đánh cờ, Ngụy Trinh chính gấp phát hỏa đâu. Cái này nghe xong, này, hắn cũng có đối sách, liền vui vẻ theo. Đối diện dịch, buổi trưa sắp tới, sau đó, Ngụy Trinh liền ghé vào trên bàn cờ ngủ thiếp đi. Lý Nhị không biết, con tưởng rằng Ngụy Trinh mệt, liền không nóng nảy, chờ lấy Ngụy Trinh tỉnh ngủ. Chưa từng nghĩ, một hồi, bên ngoài cửa cung hô to gọi nhỏ, nhộn nhịp nhốn nháo thanh âm truyền đến. Lý Nhị nghi hoặc bên trong, liền nhìn thấy chính mình tâm phúc ái tướng Tần Thúc Bảo chờ đi vào. Tiện tay đem một vật ném xuống đất. Lý Nhị gặp một lần, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Cái này, chấm ngoặc kép. Ngụy Trinh đứng dậy, thi lễ nói, khởi bẩm bệ hạ, cái này long chính là thần mới vừa tại trong mộng chảm chết. Chấm ngoặc kép, ân, dù sao, ta mộng đẹp bên trong giết người nha. Lý Nhị lập tức liền mộng bức, chiêu thức kia, người bình thường có thể nghĩ tới sao? Thế là, kính Hà Long Vương trời tối người yên thời khắc, lại lần nữa vào cung lấy mạng tới. Trong bầu trời đêm, Trịnh Kiện đứng ở trên không, nhìn xem bao phủ hoàng cung tử khí muốn ngăn cản lấy mạng kính Hà Long Vương. Nhưng mà, người đây nói cái này chết Long Vương cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thế mà cứ thế mà đột phá chân Long Thiên Tử quốc vận tử khí ngăn cản. Cứ như vậy xung tiến vào. Lý Nhị dọa đến muốn mạng. Đúng lúc này, Trịnh Kiện thoáng nhìn hư không bên trong sương mù rực rỡ bồng bềnh. Trong lòng hơi động, quát to, tốt ngươi cái nghiệt long. Phạm vào luật trời, lẽ ra xử trảm, lại dám đêm vào quả phụ thôn. A không, đêm tối thăm dò hắc long đàm. Hừ, ban đêm xông vào hoàng cung kinh hãi đương kim thánh thượng. Tay cầm long đầu kính Hà Long Vương khẽ giật mình, liền nhìn thấy Trịnh Kiện thân mang đạo bào, tay cầm thần tiện, rơi xuống từ trên không, ngăn tại Lý Nhị trước người. Hư không bên trong, chính cưỡi mây mà đến Quan Âm Tôn giả, ngoặc kép chấm hỏi, đến từ Quan Âm Tôn giả oán niệm trị cộng 4999. Phương Tây Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ mỉm cười biểu lộ lại cứng ngắc lại một cái. Trịnh Kiện kéo đến oán niệm trị, lúc này lơ đãng ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Quan Âm Tôn giả cầm trong tay dương liễu cảnh như thế hất lên. Không có mệnh long hồn không tự chủ được hướng về địa phủ mà đi. Quan Âm Tôn giả, sao gạch dưới sao, nàng cứ như vậy bình tĩnh nhìn Trịnh Kiện. Tiện tiên đạo hữu, bần tăng hữu lễ. Trịnh Kiện gãi đầu một cái, nguyên lai là Quan Âm Tôn giả ở bên trái gần. Ta liền nói đây, cái này chỉ là nghiệt long, làm sao dám xâm nhập cái này nhân đạo chí tôn trong hoàng thành tới. Chấm ngoặc kép, Quan Âm tôn giả, ngoặc kép chấm hỏi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Đến từ Quan Âm tôn giả oán niệm trị cộng 4999. Trịnh Kiện cười hắc hắc, vung tay lên, Lý Nhị hồn phách liền trở về tại trong thân thể. Chợt hắn thuận tay lấy ra Hoàng Đình Kinh, nâng ở trong tay, thành tâm niệm tụng. Quan Âm tôn giả đang muốn phát tác, ánh mắt rơi vào Hoàng Đình Kinh bên trên, trong mắt lướt qua một vệt kinh dị. Nam Mô A Di Đà Phật. Thiện tai thiện tai, phiên dịch một cái, ngươi lại có Ngọc Đế tự viết Hoàng Đình Kinh. Được thôi, bản tọa không chấp nhặt với ngươi. Quan Âm tôn giả một mặt buồn bực đi tới ngoài thành miếu thổ địa. Sau đó liền nhìn thấy cửa đối diện miếu thành hoàng phía trước. Cái kia tiện tiên lại tới. Trịnh Kiện cười hắc hắc, nâng Hoàng Đình Kinh, thản nhiên đứng tại bên ngoài miếu thành hoàng. Một tiếng quát nhẹ, thành hoàng cùng với ở tạm miếu thành hoàng thổ địa trống quải trượng liền đi ra. Trịnh Kiện lấy ra tiên bài bày ra. Thành hoàng vội vàng làm lễ. Gặp qua tiện tiên, không biết tiện tiên chiêu tiểu lão nhân có gì phân phó. Uy, lão đầu, bản tiên ở chỗ này ở tạm cái mấy ngày. Ngươi sẽ không phản đối a? Thành hoàng, không dám làm trái. Tiện tiên mời đến, tốt a. Cái này hạ thổ cùng thành hoàng đều bị đuổi ra ngoài. May mà miếu thành hoàng tương đối lớn, mấy cái tiểu thần đều chen chúc tại một gian trong thiên điện. Quan Âm tôn giả mặt lập tức liền đen. Đến từ Quan Âm tôn giả oán niệm trị cộng 4999. Bên cạnh Huệ Ngạn hành giả càng là tức giận nổi trận lôi đình. Nắm lấy lại đen lại thô lại kiên dáng dấp bắp Ngô Định cùng Trịnh Kiện thấy cái cao thấp. Đến từ Huệ Ngạn hành giả oán niệm trị cộng 3999. Quan Âm tôn giả ngăn lại, thở dài, Huệ Ngạn, an tâm chớ vội, sư phụ, chấm ngoặc kép, ngươi không phải là đối thủ của hắn, cứ như vậy đi. Quan Âm tôn giả bất đắc dĩ, quay người về miếu thổ địa, dứt khoát mắt không thấy tâm không phiền, cái này kêu là, không phải oan gia, không được cửa đối diện. Này, ngươi nhìn đến thấy ta, ngươi không đánh được ta, ngươi lo lắng xuông. Miếu thành hoàng bên trong, Trịnh Kiện kéo đến oán niệm trị, vui dạo dực nhập định đi, có bản này, Hoàng Đình Kinh, cái này xé ra hổ, kéo dài kỳ sự tình làm liền rất yên tâm nha. Cho đến bình minh, trong hoàng cung, Lý Nhị bừng tỉnh, cho dọa đến thất điên bát đảo, không ngừng hét lớn, quỷ a, có quỷ a, chấm ngoặc kép, trong cung thị nữ, phi tần cả đám đều sợ nói không ra lời. Thái y chẩn bệnh qua về sau, nơm nớp lo sợ nói, thánh thượng mạch khí bất chính, cuồng ngôn gặp quỷ, ngũ tạng không có khí, vi thần, đã tận lực. Một đám đại thần lập tức sắc mặt như cho tàn. Câu nói này, từ xưa đến nay thông dụng. Thái hậu vội vàng tuyên từ mậu công, tần thúc bảo, uất trì cung yết kiến đường hoàng. Ở nghe Lý Nhị nói đêm qua sự tình về sau, tần thúc bảo trên mặt sát khí lóe lên, hét lớn, bệ hạ yên tâm, tối nay lão thần liền giữ ở ngoài cửa, nhìn hắn con quỷ nào tí dám đến quấy nhiễu bệ hạ. Uất trì cung cũng là gật đầu, ta cũng đồng dạng, đến trong đêm, hai lão thần thân mang khoác, giáp trụ mặc chỉnh tề, đều chấp binh khí, cứ như vậy đứng tại ngoài điện bảo vệ. Một đêm này, Lý Nhị quả nhiên ngủ an an ổn ổn. Tiếp xuống mấy ngày, hai lão thần mỗi lúc trời tối đều trông coi. Ban ngày đi về nghỉ, Lý Nhị mặc dù ngủ mấy ngày tốt cảm giác, nhưng khổ tần thúc bảo cùng uất trì cung. Thế là liền tìm họa sĩ vẽ hai người chân dung, dán tại cửa ra vào. Cũng có tác dụng, nhưng mà, Lý Nhị thân thể nhưng là ngày càng sa sút. Mấy ngày công phu, lại có chết dấu hiệu. Lý Nhị tranh thủ thời gian tìm chính mình thanh tỉnh thời gian. Triệu tập trọng thần ủy thác, Ngụy Trinh đặc biệt viết một lá thư để Lý Nhị mang theo, nhưng là hắn viết cho địa phủ phán quan tin, bệ hạ, ngươi đem thư này cầm đến địa phủ, gặp phải Thôi phán quan liền đem thư này cùng hắn. Lý Nhị làm theo, đem thư giấu ở trong tay áo, chỉ chốc lát sau khí tức hoàn toàn không có, quả thật chết. mịt mờ mênh mông ở giữa. Lý Nhị chỉ cảm thấy chính mình phiêu phiêu đãng đãng, ra hoàng cung, nhưng đến hoang dã ở giữa, không biết đường đi. Sau đó, hắn liền nghe đến nơi xa cao giọng thét lên: "Đại đường hoàng đế, hướng nơi này đến, hướng nơi này đến." Lý Nhị nghe vậy, đi về phía trước một đoạn, phía trước rìa đường lóe ra một người, thân mang màu đen quan phục, đầu đội ô sa mũ quan, quỳ gối ven đường: "Bệ hạ, xin thứ cho thần chưa từng viễn nghênh tội." Một phen trò chuyện, Lý Nhị thế mới biết đây chính là Ngụy Trinh, lời nói địa phủ người quen Thôi Phán Quan. Lúc này lấy Ngụy Trinh tự tay viết thư cho hắn. Thôi Phán Quan nhìn qua, cười nói: "Bệ hạ yên tâm, kính Hà Long Vương vu cáo bệ hạ, Tần Quảng Vương muốn thỉnh bệ hạ tại Tam Tào phản bác kiến nghị. Thần đặc biệt ở chỗ này lẫn nhau đợi." Chợt, Thôi Phán Quan liền mang Lý Nhị du địa phủ đi. Bên kia, miếu Thành Hoàng bên trong, Trịnh Kiện nhìn xem đối diện miếu Thổ Địa bên trong Quan Âm Tôn giả cùng Mộc Cha từ đầu đến cuối không đi ra, cảm thấy có chút nhàm chán, dứt khoát liền tĩnh tâm nghiên cứu Ngọc Đế tự viết Hoàng Đình Kinh. Nghiên cứu lĩnh hội mấy ngày, chỉ cảm thấy rất nhiều thu hoạch. Thu hoạch này cũng không phải là đạo hạnh bên trên tăng trưởng, cũng không phải thần thông, pháp lực bên trên tiến bộ, mà là tâm hồn bình tĩnh. Mỗi đọc Hoàng Đình Kinh chân ngôn lúc, Trịnh Kiện liền có thể càng thâm nhập thể nghiệm đạo vận. Khí chất dần dần trầm ngưng, phong thái càng phiêu miểu. Trong Thiên Điện Thành Hoàng, Thổ Địa chờ cũng có thể nghe thấy Trịnh Kiện âm thanh. Từng cái đắm chìm tại đạo vận chân ngôn bên trong, chỉ cảm thấy bị đuổi ra chủ điện thật cũng không như vậy khổ cực. Như vậy qua mấy ngày, trong cung Lý Nhị quả nhiên hoàn dương, trải qua du địa phủ sự tình, liền tâm tâm niệm niệm muốn dựa theo Thôi Phán Quan bàn giao, bắt đầu chủ bị thủy lục pháp hội, mời làm việc thiên hạ cao tăng tập hợp Trường An, giảng kinh truyền pháp, hướng bên trong thái sử thừa phó dịch dâng tấu chương phản đối, cho rằng Phật môn chính là Tây vực chi pháp, truyền vào trung thổ chính là ngoại di phạm trung thổ. Lý Nhị sau khi xem, do dự bất định, cảm thấy phó dịch nói cũng có đạo lý, nhưng mà, hướng bên trong Tiêu Sao với tư cách Phật môn tín đồ liền không vui. Lúc này đem phó dịch bác bỏ thương tích đầy mình, hợp lực chủ Lý Nhị sự tình Phật, Lý Nhị liền quyết định kiến thiết đạo trang, đề cử pháp sư. Phó dịch thấy chính mình dâng tấu chương không ngăn trở được, tâm tình hậm hực phía dưới, cáo ốm không ra, ngắn ngủi mười mấy ngày liền buồn bực sầu não mà chết. Cả triều văn võ, chỉ người này chủ trương gắng sức thực hiện ngược Phật, giữ gìn nho gia học thuyết cùng đạo môn tư tưởng. Đáng quý, kéo câu đề lời nói với người xa lạ. Cái này phó dịch còn có cái tiên phong, bởi vì cái gọi là vãn ca bắt đầu tại ruộng hoành, mộ trí sáng tạo tại phó dịch. Chuyện gì xảy ra đâu? Nhưng là cái này gia hỏa thích uống rượu, lại một lần uống nhỏ nhặt, tưởng rằng chính mình say chết, sau đó đột nhiên ngồi dậy, chính mình cho chính mình viết mộ chí minh. Phó dịch, núi xanh mây trắng người cũng, bởi vì say rượu chết. Ô hô ai tai, ân, phó dịch, đích thật là cái rượu nhân. Một cái kém một chút liền lấy sức một mình phá hủy toàn bộ Tây Du thỉnh kinh kế hoạch lớn. Phàm nhân, phó ra ngoài cửa. Trịnh Kiện nhìn xem cái này giống như John Quick Short nhân vật rơi vào kết quả như vậy, trong lòng than thở ở giữa, đối với hồn phách một chút, cười nói: "Ngươi mà lại đi chuyển thế đầu thai, kiếp sau 7 tuổi, có thể làm ta uổng phí, cùng ta giống như trên bồng lai, hứa ngươi thành tiên nói, không uổng công ngươi như vậy hộ đạo chân thành chi tâm." Phó dịch hồn phách bản ngơ ngơ ngác ngác, bị Trịnh Kiện ngần ấy, chân linh không giấu, đối với Trịnh Kiện bái một cái, đệ tử đi cũng, thế là, hắn liền đi theo địa phủ hắc bạch vô thường chuyển thế đi đầu thai. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.